Cốt nhục kết thân, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và hắn ở tại nơi này ngẩn người cũng trôi qua 4 ngày. Trong suốt những ngày này ta đưa hắn xuống sân vườn dưới nhà. Trường học rồi đến trung tâm mua sắm để dạo chơi. Suốt quá trình đứa trẻ kia đều vui vẻ quá độ. Dọc đường cứ liếng thoáng hỏi ta không ngừng. Ta kiên nhẫn trả lời câu hỏi cho hắn. Những sinh hoạt của ta không giống lắm như lúc ở trong nước. Ta thậm chí còn chẳng muốn nói quá nhiều về những điều đó. Hắn ôm chặt cánh tay của ta. Giọng điệu nài nỉ nói. Ca ca, ngươi mau kể cho ta nghe. Ta muốn nghe à. Ui gì, ta ghét bỏ mà nhìn hắn. Ngươi chẳng khác gì nữ hài tử. Đứa trẻ nháy mắt nhìn ta. Nhìn đến độ khiến ta cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng không cách nào có thể ngăn được ánh mắt đó. Không cần đợi hắn lên tiếng tố cáo vì dù gì ta cũng đã nói ra rồi. Trong mấy ngày này, chúng ta ra ngoài ăn cũng chẳng được mấy lần. Đứa trẻ luôn muốn cùng ta đi siêu thị. Cùng ta vào bếp nấu ăn. Tiểu thiếu gia muốn ở bên cạnh ta giúp ta một tay. Mỹ danh viết mài luyện tài nấu bếp. Thực tế là đến một lát gừng hắn cũng không thể cắt cho chúng đều nhau. Bị ta ở bên liên tục cười nhạo hắn. Không có tài nấu bếp. Chỉ làm vài động tác múa may. Lạc Chi chuẩn bị có lớp mới. Tần suất mang tiểu đệ đến nhà ta cũng không còn nhiều. Lần thứ ba nàng đến trước cửa nhà ta. Ta có hướng nàng nói. Em gái Lạc Chi à. Tại sao lầu trên lầu dưới nhiều nha như vậy ngươi chỉ đến mỗi nhà của ta để ăn trực cơm? Bởi vì chỉ có ngươi làm cơm Trung Hoa ngon nhất. Có muốn hay không cảm thụ lại một chút tài nghệ của mẹ ta? Chấm, nàng ôm trong tay số nguyên liệu vừa mua. Nhìn thẳng vào ta mà trả lời. Ta thua à, đành phải tránh sang một bên để cho nàng vào nhà. Mẹ của nàng nấu cơm người Hoa có bao nhiêu khó ăn? Lần trước là vì không tiện từ chối ta đánh phải ghé ăn một hôm. Sau đó nghĩ lại cảm giác mình rất giống một con heo. Nhân cơ hội có nàng ở đây, ta liền bắt nàng cắt thịt và sơ chế mấy nguyên liệu bổ sung. Không thể để mỗi lần nàng đến ăn đều chỉ có mình ta cực lực làm. Cảm giác rất là thiệt thòi à, hắn từ trong phòng chạy ra. Trên tay cầm theo giấy bài tập của ta. Nhào đến bên cạnh ta mà hỏi đủ thứ. Đứa nhóc nhà Lạc Chi thì ngồi ở một bên chơi tự mình chơi game. Gần đây, dì có xem chương trình ẩm thực nào à, ta thuận miệng. Hỏi em trai của Lạc Chi, sao lại khiến hai người trở nên tội nghiệp như vậy? Em trai nàng và đứa trẻ nhà ta không cách nhau lắm về tuổi tác. Đã lớn đến độ so với nàng chiều cao cũng không sai lệch lắm. Nghe ta nói vậy, đứa nhóc khoát tay một cái ghét bỏ mà nói. Không, mẹ ta gần đây đã làm những thứ có thể ăn. Vậy hai người còn chạy đến nhà ta làm gì? Nhóc con nhìn ta vài lần. Trong mắt mang ý tứ tiếc nuối rằng mài sắt không nên kim. Ý thằng nhỏ chắc kiểu bỏ công ra nhưng không làm được gì á. Đứa trẻ nhà ta đứng một bên. Sắc mặt không đổi. Đưa tờ giấy về phía trước chắn đi tầm nhìn của ta. Tiếp tục hỏi, ca ca, thuế này đến cùng là tính thế nào? Ta vẫn chưa hiểu, ta thật sự không rảnh để giải đáp cho hắn. Sau khi Lạc Chi hoàn tất xong hết việc ta giao thì đến phiên ta phải vào bếp. Buổi tối, hai ta cùng ngủ trên một chiếc giường. Hắn bảo lạnh. Ta liền mang điều hòa tăng lên 32 độ nhưng hắn vẫn đu bám lên người ta không buông. Cổ áo ngủ của ta tương đối thấp. Bị hắn níu chặt, nút áo liền như vậy mà bung ra. Hắn cũng như vậy mà trực tiếp mang má áp đến ngực của ta. Ta nói với hắn với giọng tự hào. Ngươi có cảm nhận được cơ ngực của ta không? Đầu hắn áp trên ngực ta liên tục gật. Nếu cảm giác được rồi thì ngươi mau tránh ra. Ta nắm lấy tay hắn. Hơi thở của ngươi làm ta ngứa chết đi được. Đứa trẻ hiện tại vẫn kê đầu trên ngực ta. Khi hắn ngẩn mặt gương mặt đã đỏ bừng với đôi mắt lóe sáng. Đưa tay vỗ mặt hắn. Ta nói, Khi còn bé, chính ngươi bảo ca ca của ngươi không cường tráng. Bây giờ thì nhìn xem, ta đã cường tráng bức người như thế nào. Lúc trước, đứa trẻ này thịt thà đều có đủ, nhưng sau vụ tai nạn xe vừa rồi hắn liền gầy đi trông thấy. Mang hắn đi so sánh với một con gà không có mấy khác biệt. Gió lớn thổi ngang ta đều phải giữ chặt lấy hắn để hắn không bị gió thổi đi. Cái này tác giả so sánh em bé như một con bạch chém kê mà tôi không biết nó là con gà gì luôn á, hắn vẫn nhìn ta chăm chăm. Lời nói ra cũng rất ghẹo đòn. Chưa từng sờ tới nên chưa biết. Ngươi nằm cũng đã nằm qua. Còn hướng ta mạnh miệng. Ta giận dữ. Vậy bây giờ ta cho ngươi sờ thử. Đứa trẻ một chút cũng không hàm hồ. Bàn tay chậm rãi di chuyển từ cánh tay đến ngực, sau đó là đến bụng của ta. Hiện tại bây giờ nó đã 6 múi. Ta tự hào mà điều chỉnh hô hấp của mình, giúp cho cơ bụng hiện ra rõ ràng hơn. Cầu một chút lời khen ngợi từ đứa trẻ này. Hắn hiện tại cũng đang ở tuổi ganh đua. Không lâu nữa đứa trẻ này cũng lấy ta làm mốc để mà phấn đấu. Hắn thành thật mà gật đầu. Đúng là rất rắn chắc nha. Đương nhiên, ngươi sẽ, ca ca, ngoại trừ ta ngươi chưa từng cho ai xem qua đúng không? Đứa trẻ đột nhiên cắt lời ta bằng một câu hỏi. Như vậy thì không có khả năng. Ta khinh thường mà trả lời hắn. Mùa hè ở đây ta còn đi bơi đó. Hắn lại hỏi, vậy có phải hay không chỉ có một mình ta sờ qua? Ta đây thật sự không hiểu được đứa trẻ này đang nghĩ gì. Ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà mời người ta đến sờ cơ ngực của mình à? Ca ca ngươi giống biến thái lắm hay sao? Vậy, ca ca sau đó cũng đừng để người khác sờ. Vươn tay, ta ra sức vò lấy đầu hắn. Đứa trẻ kia cũng thật ngoan, cứ như vậy mà nằm yên để ta mặc sức vò. Vò đến độ mớ tóc kia xù lên như một con sâu. Ta nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng trả lời hắn. Cái này ta không dám chắc nha. Nghe đến đây, hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn chằm chằm ta. Chấm, tại sao, việc này mà ngươi cũng hỏi ta? Dùng logic bình thường cũng có thể nghĩ ra mà. Ngươi cũng 15 tuổi rồi, cũng phải xem qua vài bộ phim chứ. Ta không nhịn được cười mà nói tiếp. Sau này ta sẽ phải có bạn gái, rồi còn phải kết hôn sinh con. Ta chắc chắn phải cùng nàng ngủ chung một giường. Việc này làm sao không thể xảy ra. Nghe đến đây, mặt đứa trẻ bỗng chốc đanh lại. Đây là lần đầu tiên ta cùng hắn thảo luận về việc này. Việt gia kia có lẽ quản hắn rất nghiêm. Có lẽ mấy phim ngôn tình vườn trường kia đứa trẻ này chưa từng xem qua. Ta đây cũng không muốn đầu độc hắn, liền một tiếng bảo hắn đi ngủ. Sau đó thì xoay người tắt đi chiếc đèn ngủ đầu giường. Đứa trẻ kia đột nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng ta, kéo ta quay trở về. Ngươi nháo cái gì? Có chưa chịu đi ngủ? Ta nói, ca ca. Hắn nhỏ giọng nỉ non, ngươi không có bạn gái có được hay không? Ta không muốn. Cách chương.